Chương 608, Thiếu nữ hiếu kỳ. Chứng kiến yêu nguyệt thân thể té trên mặt đất, Kuzosaki Ichigo ba người từ mới vừa trong rung động tỉnh táo lại, vội vã chạy tới, ở kiểm tra qua một lần phía sau tải hơi chút thở phào. Hô, chỉ là thể lực tiêu hao, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Kuzosaki Ichigo vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, nói như thế nào nhà bọn họ cũng là mở tư nhân phòng khám bệnh. Kuzosaki Ichigo tuy là trí không ở chỗ này, chẳng qua mưa dầm thấm đất cũng là biết như thế nào đơn giản kiểm tra thân thể của một người tình trạng. Lúc này yêu nguyệt thân thể chỉ thượng bởi vì chiến đấu mới vừa rồi mà thể lực tiêu hao tương đối nghiêm trọng, ở tinh thần hể vải cho nên tự động tiến nhập hôn mê trạng thái ngủ say tới bảo vệ đại não. Nghe được yêu nguyệt không có chuyện gì, hoàn đờ dệ cùng cha ly hai cái tiểu nữ sinh cũng là thở phào. Như trước đắm chìm trong vừa rồi yêu nguyệt cuối cùng sử dụng một lần kia trong công kích, đơn giản là nghe rợn cả người. Các nàng tuy là nhìn không thấy hư, có thể là đối với yêu nguyệt sử dụng nguyệt quang chạm lại thấy nhất thanh nhị sở, mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, chẳng qua theo chúng quanh sương mù dày đặc tiêu tán, hoãn đờ dệ các nàng cũng biết nguy cơ đã giải trừ. Kuzosaki Ichigo nhìn hôn mê yêu nguyệt thần sắc có chút phức tạp, trong đó xen lẫn đối với yêu nguyệt thực lực cường đại chấn động. Tiêu diệt quái vật kia kích động, còn có yêu nguyệt là mẫu thân mình báo thù cảm kích. Kuzosaki Ichigo không biết nếu như là của mình nói không chừng đời này đều không thể đánh bại quái vật kia. Lúc này Ichigo còn không còn cách nào phát hiện tại trong cơ thể mình vẻ này tiềm lực. Được, chúng ta nhanh đi về đi, yêu nguyệt cũng cần nghỉ ngơi thật tốt. Ở hoãn đờ dệ cùng cha ly dưới sự trợ giúp, đem yêu nguyệt bổ sung Kuzosaki Ichigo trên lưng. Lúc này Kuzosaki Ichigo mới phát hiện yêu nguyệt thân thể mặc dù coi như cũng không cao to lắm khỏe mạnh cái loại này, thế nhưng thể trọng nhưng cũng không nhẹ, làm cho hắn có chút kinh ngạc. Đây cũng là cùng yêu nguyệt thể chất có quan hệ, trong cơ thể không có một tia dư thừa mỡ, toàn bộ đều là rắn chắc bắp thịt, cho nên thoạt nhìn mặc dù cũng không khỏe mạnh, thân thể mật độ cũng phổ thông nhân loại gấp mấy lần trở lên. Đương nhiên, yêu nguyệt vũ khí cạn đã tự nhiên cũng không nhớ. Hoãn đờ dệ cùng cha ly hai nữ sinh lúc này đang ở tò mò nghiên cứu, muốn nhìn một chút vầng trăng kia một dạng quang mang có phải hay không ở vũ khí này thượng có cái gì máy móc. Làm yêu nguyệt lúc tỉnh lại đã là chẳng vạng, đầu tuy là còn hơi có chút đau đớn, chẳng qua đã không có trở ngại, nhưng thật ra thân thể vậy mà không có bất kỳ cảm giác khó chịu, tiêu hao thể lực lại nhưng đã khôi phục lại. Phải biết rằng nếu như là một người bình thường loại xuất hiện thể lực tiêu hao tình huống, tối thiểu cũng muốn một tuần mới có thể khôi phục, mà yêu nguyệt tên biến thái này lại vẹn vẹn ngủ một giấc là tốt rồi. Cái này đồng dạng là thể chất duyên cớ, cho dù là không có tu luyện yêu nguyệt thân thể cũng là đang hấp thu không khí chung quanh trong linh tử, tu bổ khôi phục tốc độ tự nhiên không phải nhân loại có thể so sánh. Tuy là ý thức đã khôi phục, chẳng qua yêu nguyệt cũng không gấp mở mắt, hắn có thể cảm giác được đầu còn có chút hỗn loạn, may mà cứ như vậy nhắm mắt dưỡng thần. Một nhàn nhạt mùi thơm truyền vào yêu nguyệt trong lỗ mũi, đó cũng không phải mùi nước hoa dầu thơm, càng giống như là nữ sinh mùi thơm của cơ thể, xem ra chính mình chắc là nằm nữ sinh xê hoan dê thượng. Là hoãn đờ dệ sao còn như cha ly còn lại là bị yêu nguyệt cho tự động loại bỏ rơi, cái kia so với nam sinh còn muốn nam hài tử tức giận tiểu nữ sinh trên người là tuyệt đối sẽ không có thứ mùi này. Rất nhanh, yêu nguyệt bỗng nhiên cảm giác được tự mình dưới thể truyền đến một loại cảm giác khác thường. Thân thể hầu như bản năng tựa như nhảy dựng lên, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị ý chí của mình đè xuống, con mắt hơi mở một tia khe. Lúc này yêu nguyệt đang nằm ở một tấm màu hồng tiểu xê hoan dê thượng, đây chính là cụ rổ xạ kỳ hoãn đờ dệ căn phòng, cũng là hoãn đờ dệ chủ động đem gian phòng của mình nhường lại làm cho yêu nguyệt nghỉ ngơi. Chỉ bất quá lúc này yêu nguyệt cũng cả người trần trụi, ra hạ thân một cái quần sóc ở ngoài liền lại không có bất kỳ quần áo và đồ dùng hàng ngày, có chút không hiểu. Y phục của mình sự tình người nào cho hắn tởi, hơn nữa người trần truồng chẳng lẽ có giúp cho thể lực khôi phục sao? Đương nhiên, những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là yêu nguyệt mở mắt chỗ đã thấy một màn kinh người. Một thân áo đầm màu trắng hoãn đờ dệ đang ngồi chồm hôm ở xê hoan dê một bên, mặt cười đỏ bừng, ghé vào xê hoan dê thượng, một trong suốt ngọc thủ vậy mà đang tại chính mình đã vang dội tin dê bắt đầu ra hỏa đi lên xe ma. Xoa. Trong ánh mắt có 3 phần ý xấu hổ cùng 7 phần hiếu kỳ, thật giống như ở đêm. Chơi một cái thần kỳ món đồ chơi giống nhau, thỉnh thoảng lại gầy đầy ma. Sắt một cái, đôi khi còn cầm tay nhỏ bé xoa bóp, động tác nhẹ nhàng ôn nhu rất sợ đem yêu nguyệt đánh thức. Nhìn một màn này, yêu nguyệt càng thêm không dám trực tiếp tỉnh lại, nếu không với hoãn đỡ dễ hướng nội tính cách trước đoán về sau cũng không có khuôn mặt thấy mình, chỉ có thể liền giả bộ ngủ. Đồng thời cũng có chút kinh ngạc, nếu như cử chỉ này là một cái thành thục nữ nhân làm nhưng cũng nói được, thế nhưng hoãn đỡ dễ năm nay thế nhưng vẫn chưa tới 10 tuổi, chẳng qua lập tức yêu nguyệt liền suy nghĩ cẩn thận. Tuổi tác này hoãn đờ dệ đang đứng ở một loại ngây thơ thời kỳ, từ đứa bé vô tri bắt đầu đối với một ít thần bí sự vật sản sinh hiếu kỳ, cũng tỉ như nam sinh này cùng nữ sinh chỗ bất đồng. Yêu nguyệt bản thân cũng không biết bị người nào cho lột y giải phục, nhưng lại ở ngủ mê man thời điểm lại có bột. Bắt đầu phản ứng, vì vậy hấp dẫn lấy đang chiếu cô yêu nguyệt hoãn đờ dệ. Chính là ở nơi này một dưới sự trùng hợp, hoãn đờ dệ đối với yêu nguyệt chính là cái kia bộ. Vì sản sinh cực đại hiếu kỳ, cho nên mới phải có bây giờ một màn này, mặc dù không biết cái này gậy gộc một dạng đông tây rốt cuộc là cái gì, bất quá vẫn là làm cho hoãn đờ dệ bản năng có một loại xấu hổ. Mà tò mò trong lòng lại làm cho nàng dừng không được tay đến, cứ như vậy thoạt nhìn có chút củ kết chơi lấy, hoãn đờ dệ chuyến đi này là thế nhưng khổ yêu nguyệt. Nếu như lúc hôn mê cũng không tính, tự mình cũng sẽ không có cảm giác gì, nhưng là bây giờ tỉnh lại. Mình nơi đó bị hoãn đờ dệ dùng tay nhỏ bé không ngừng gầy đầy bừa bỡn, cho dù là với yêu nguyệt định lực cũng là cảm giác thân thể có chút hỏa. Nhiệt, thân thể bản năng dục vọng bắt đầu trùng kích tinh thần của hắn, liền ngay cả hô hấp đều có chút nặng thêm.